Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1698, tiến vào lĩnh vực thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp Càn Khôn chấn ngục hoàn toàn chấn động. Đậu má, nhóc con, cậu nói cái gì? Cửu U Thần Ma Quyết. Đây chính là công pháp của Cửu U Đại Đế ký chủ thuộc top 100 các đời của Tháp Càn Khôn chấn ngục. Diệp Bắc Minh khó hiểu. Cửu ôi đại đế, chấm, ông ta rất mạnh sao? Nghe được câu hỏi này, Tháp Càn Khôn chấn ngục suýt nữa nói không ra lời. Nó nhịn không được than thở. Nhóc con, cậu có biết xếp hạng trong top 100 ký chủ của bản tháp là khái niệm gì không? Nếu như Cửu U đại đế muốn, ông ta có thể dùng một bàn tay để hủy diệt toàn bộ đại lục chân võ. Cái gì mà Côn Luân hư? Hoàng triều Đại Chu, Thanh Huyền Tông, tất cả đều sẽ bị chôn vùi. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt. A, một tiếng, tôi không tin. Đậu má, Tháp Càn Khôn chấn ngục trực tiếp hét toáng lên. Nhóc con, cậu không tin. Được, bản tháp sẽ nói cho cậu về Cửu U Đại Đế thật kỹ. Diệp Bắc Minh lại lắc đầu. Xin lỗi nhé, tôi không có hứng thú. Ngậm miệng đi. Anh cúi đầu, tiếp tục nghiên cứu Cửu U Thần Ma Quyết. Đột nhiên, hai mắt Diệp Bắc Minh tỏa sáng. Mà ông nói cũng đúng đấy. Quả thật nó có chút thú vị. Tiến vào lĩnh vực thời gian. Lần này, anh ở trong lĩnh vực thời gian tận 10 ngày. Bên ngoài cũng đã đi qua 3 ngày, ở trong lĩnh vực thời gian. Diệp Bắc Minh mở mắt ra. Cửu U Thần Ma Quyết quả nhiên là thú vị. Bình thường tôi học rất nhanh, mấy giờ là có thể học được một thứ nào đó. Lần này, vì để học được Cửu U Thần Ma Quyết, tôi lại tốn tận 10 ngày. Tháp Càn Khôn chấn ngục có một loại xúc động muốn mắng chửi người. Nhóc con, cậu đừng có mà được tiện nghi còn khoe mẽ. Cửu U Đại Đế đã bỏ ra hơn chục ngàn năm để sáng tạo ra thần thông. Cậu lại chỉ mất 10 ngày để học được. Cách chương.